khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu. Chương 14, góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 1 năm 1980. Merlin à, ta quả thực không thể tin vào đôi mắt mình nữa. Đám sư tử ngu xuẩn kia sao có thể đối đãi với Lily đang mang thai cần người chăm sóc như vậy? Tên Potter ngu xuẩn kia luôn thực sủng ái Lily mà. Con cẩu ngu ngốc kia không phải cũng là bạn tốt của nhà bọn họ sao? Vậy mà trong hôm giao thừa lại để Lily chống lưng nâng cao bụng. Tựa hồ bụng chưa rõ ràng nhưng cũng không thể tha thứ. Mà làm bữa tối cho hai người họ, đầu óc của bọn hắn đi đâu rồi? Chẳng lẽ đều cho bạch tuộc khổng lồ trong hồ nước ở Hogwarts ăn sao? Quả nhiên não của bọn họ không lớn hơn con sên là bao. Nếu không phải ta vừa lúc mang độc dược qua, vạn nhất Lily ở trong bếp xảy ra chuyện gì? Phi Phi, Merlin à, ta nói bậy, ngàn vạn lần đừng coi là thật, thì không biết hai tên trong phòng khách kia sẽ làm cái gì. Nhưng mà hai con sư tử ngu xuẩn kia sao phải biểu cảm như vậy? Chỉ là ta tự mình xuống bếp nấu nướng thôi mà, sao bọn hắn nhìn cơ hồ mắt đều sắp rơi xuống thế kia? Đến lúc vào phòng bếp, bọn họ quả thực ăn như đàn dã thú tụ họp. Cũng đúng, bọn họ vốn là một đám thú mà. Còn có, nhìn bộ dáng rụt rè khi thấy bàn thức ăn ta nấu. Thật chẳng có chút gì gọi là dũng khí của Gryffindor. Chẳng lẽ ta sẽ hạ độc bọn họ trước mặt Lily sao? Cách chương.